Cao thủ tu chân, chương 652, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên hơi ngạc nhiên. Tiêu Trường Hà lại nói. Tiểu Thiên, tôi biết cậu ít nhiều cũng thấy hơi kinh ngạc. Nhưng nói thật với cậu, lần này tôi sẽ giao cả nhà họ Tiêu cho cậu. Do tôi từng thống soái quân đội Vân Nam, nên người ta gọi nhà họ Tiêu chúng tôi là nhà tướng. Nhưng tôi đã rời vị trí đó hơn 10 năm. Cái gọi là nhà tướng chỉ là nói đùa mà thôi. Bây giờ, đời thứ hai nhà họ Tiêu gần như lấy kinh doanh làm chủ đạo. Chỉ có vài người theo quân đội và chính trị, hơn nữa đều gặp nhiều khó khăn. Không thể vươn lên cao được. Sở dĩ nhà họ Tiêu vẫn còn mạnh là nhờ tầm ảnh hưởng của tôi ở Tình Vân trước đó mà thôi. Một ngày nào đó tôi không còn nữa, thì nhà họ Tiêu sẽ dậu đổ bìm leo. Tuy không đến mức đạp phát là đồ, thì cũng sẽ lung lay, không còn được vinh quang như trước nữa. Diệp Thiên nghe thấy thế thì khẽ gật đầu. Tiêu Trường Hà nói đúng sự thật. Hiện giờ nhà họ Tiêu vẫn có thể lớn mạnh như xưa là nhờ uy danh của ông ta vẫn còn. Các chiến hữu cũ nhiều không kể xiết. Đây cũng là nguyên nhân nhà họ Tiêu đứng đầu Tình Vân. Nhưng những mối quan hệ này đều do một tay Tiêu Trường Hà gây dựng. Một khi ông ta không còn, có lẽ những người khác của nhà họ Tiêu còn không nói được nửa câu với những người kia. Không ai đoái hoài, con, đường về sau sẽ càng ngày càng hẹp lại. Ý của ông là, Diệp Thiên đã đoán được ý của Tiêu Trường Hà, nhưng vẫn mỉm cười cố ý hỏi lại. Lần này, Tiêu Trường Hà tôi giao cả nhà họ Tiêu cho cậu, Tiêu Trường Hà nói đầy lẫm liệt, không chút vòng vo, khiến cho hộ vệ đứng sau thầm run trong lòng. Chỉ thấy Tiêu Trường Hà nói tiếp, cậu còn trẻ mà đã làm bá chủ, nắm trong tay tập đoàn trị giá 100 tỷ tệ. Tiền, đồ tương lai vô cùng sáng sủa. Bất kể là quan hệ, quyền lực, tiền bạc, cậu đều có. Hơn nữa cậu còn rất trẻ. Cho cậu thêm 10 năm, mấy chục năm nữa, thì thành tựu tương lai của cậu không thể đong đếm được. Nếu nhà họ Tiêu có cậu giúp đỡ, chắc chắn sẽ vững vàng 100 năm. Đây chính là vụ cá cược của tôi, nên tôi muốn dùng toàn bộ nguồn lực của nhà họ Tiêu để giúp cậu qua được kiếp nạn này, ít nhất cũng phải bảo vệ được cậu khỏi tay nhà họ Lạc và nhà họ Hứa. Giây phút này, ánh mắt của ông lão gần cổ Lai Hy đầy hăng hái, khí thế hùng hồn, cả người tỏa ra luồng uy thế vô cùng bá đạo, dường như đã trở lại những năm tháng rực rỡ trước kia. Lúc này, ngay cả Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy kính nể. Vị thống soái quân đội Vân Nam này đã một tay nâng đỡ cả nhà họ Tiêu to lớn, khiến nó đứng vững vị trí số một Tình Vân, đúng là danh bất hư truyền. Tiểu Thiên, cậu thấy sao? Tiêu Trường Hà nhìn thẳng Diệp Thiên. Lần này, nhà họ Tiêu tôi dốc sức giúp cậu, nhưng cậu phải hứa với tôi, sau này giúp đỡ nhà họ Tiêu, giữ cho nhà họ Tiêu đứng ở vị trí bá chủ của Tình Vân. Diệp Thiên chưa trả lời, cậu nhấc ấm trà lên, rót một chén, nhấp một ngụm thưởng thức. Sau đó cậu đặt chén trà xuống, nhếch miệng cười. Ông Tiêu, với tình hình sức khỏe hiện giờ của ông, sống thêm 10 năm nữa chỉ là chuyện đơn giản. Nhà họ Tiêu có ông thì đương nhiên sẽ không đồ được rồi. Cậu búng ngón tay, giọng nói lạnh nhạt. Về chuyện của nhà họ Lạc và nhà họ Hua thì không cần phiên đến ông đâu. Chuyện này do chính cháu gây ra, sao lại liên lụy đến nhà họ Tiêu chứ? Ai làm người nấy chịu. Bất kể nhà họ Lạc, nhà họ Hứa quyền thế che trời đến mức nào, thì Diệp Thiên cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm một mình. Cách chương.